Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên thùng xe trải một tầng vải nhung thật dày màu vàng, chế tác tinh tế. Ở bên trên có đồ án rồng phượng bay múa rất sống động. Trong xe còn có một ít đồ dùng bắt chước nhân gian, đa số đều là màu vàng, nhìn qua đã có một loại khí khái hoàng gia. Qua qua có hứng thú nhìn đông nhìn tây rồi cảm khái: Hoàng đế, ngươi thu thập như thế này được đấy. Xét cho cùng từng làm hoàng đế, tác phong này người bình thường theo không có nổi à. Kiến Văn Đế ngồi khoanh chân ở trên sàn, chỉ vào đối diện bảo Qua Qua ngồi xuống. Qua Qua sau khi ngồi xuống, nhìn thấy ở trên một cái bàn trà thấp bên cạnh Kiến Văn Đế có đặt một cây kiếm có vỏ, lập tức đưa tay cầm, miệng nói: Đây không phải là ngư trường kiếm của lão đại ta sao? Kiến Văn Đế giành lại, mỉm cười: Là ta mượn tạm để dùng đó. Ngươi cũng mượn lâu rồi, khi nào thì trả lại cho lão đại ta? Thằng nhãi này, Diệp Thiếu Dương không vội, ngươi lại vội rồi. Kiến Văn Đế phân phó cho xe tiếp tục chạy, ngựa lập tức khởi vó. Kiến Văn Đế đem lư hương trong tay đưa cho Qua Qua: Đây là hương làm từ phấn tứ diệp hoa, rất hiếm đó. Qua Qua tham lam hít mấy hơi, quả thực tinh thần rất thoải mái. Kiến Văn Đế nói: Ta vừa lúc hỏi ngươi một chút chuyện, nghe nói Đạo Uyên chân nhân đã về cõi tiên, hơn nữa có liên quan tới Diệp Thiếu Dương, có việc này hay không? Ngươi đã nghe nói thì là thật, nhưng giết Đạo Uyên chân nhân đại khái là tặc tử của Thánh Linh Hội, bây giờ thiên hạ đều đang điều tra đó. Thánh Linh Hội là cái gì vậy? Ta không thể nói rõ được, là một tổ chức tà tu rất lợi hại, ở bên trong có cường giả, cho dù là lão đại cũng không phải là đối thủ. Bọn ngư quỷ xà thần này, thiên kiếp buông xuống đều là ùn ùn xuất trận rồi. Kiến Văn Đế oán hận: Thiên hạ của trẫm há cho phép bọn tiểu tặc nhảy nhót đắc ý vênh váo sao? Qua Qua cười một tiếng: Hoàng đế, bây giờ là thời đại nào rồi, đã sớm không phải là thiên hạ của ngươi, ngươi vẫn nên yên tâm ở Phong Chi Cốc làm việc cho tốt và chuyện nhân gian đừng nghĩ nữa. Kiến Văn Đế trầm mặc: Chậm hỏi ngươi, quân sư của các ngươi hiện tại ở đâu? Quân sư, hay. Qua Qua thở dài, ánh mắt cũng ảm đạm, đem chuyện Lâm Tam Sinh nói lại một lần. Kiến Văn Đế nghe xong cũng kinh ngạc vô cùng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: Chấm nơi này thiếu một mưu sĩ, vốn định khuyên bảo hắn đến, hắn lại ở không giới đắc ý như vậy. Vậy thì thôi đi. Hoàng đế, ngươi còn chưa nói, các ngươi sao lại đánh nhau với âm ti? Kiến Văn Đế thu liễm tâm thần: Phong Chỉ Cốc ta cùng âm ti xưa nay không có xung đột quá lớn, gần đây chúng ta hai bên giáp công một phương quỷ xào, hẹn nhau sẵn sàng sau khi diệt trừ chia đều thổ địa. Kết quả nay bởi vì phân phối không đều, nổi lên mâu thuẫn, chấm tự dẫn đại quân đến điều giải. Nếu như không điều giải được, có thể phải đánh một trận. Qua Qua nghe xong thì sửng sốt: Đã nói chia đều, âm thì không phân trái phải, chiếm địa bàn của chúng ta sao? Đáng giận. Kiến Văn Đế nhìn nó, nói một câu khiến Qua Qua phun máu: Là chúng ta chiếm nhiều của họ. Cái gì? Thật là... Qua Qua ngẩn ra, vội vàng đem những lời mắng mỏ âm ti đến miệng nuốt vào bụng. Chậm vốn không thèm để ý chỗ đất đó, nếu là bình thường nhường cho bọn họ cũng không sao, nhưng ta cố ý chiếm nhiều đất chính là muốn dẫn phát mâu thuẫn, để có cái cớ xuất binh. Điều này ngươi có biết vì sao không? Qua Qua ngây ngốc lắc đầu: Hay, chuyện đánh trận ta không hiểu đâu à. Không phức tạp như vậy đâu, trẫm làm vậy chỉ là vì lần này tướng lĩnh hợp tác với Phong Chi Cốc là hoàng thúc của trẫm. Trẫm đã đợi lâu, cuối cùng gặp được hắn, người nói trẫm làm sao bỏ qua được cơ hội này. Hoàng thúc? Qua Qua nghiêng đầu nhìn một hồi rồi lẩm bẩm: Ta hình như từng nghe lão đại nói chuyện của ngươi, ngươi trước kia là hoàng đế, sao lại bị thúc thúc đoạt ngôi vị hoàng đế? Việc này đừng có nhắc lại nữa. Kiến Văn Đế nghiến răng ken két: Thù năm đó trẫm luôn nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay phải giết tên giặc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.